Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1097, Bạo Thể Vong. Tương lai ứng nghiệm, ầm ầm ầm, Khô Vinh Tiên Trận ở vận chuyển. Hứa Dương này một phương, màu đen từ tịch khí lưu hình thành một tòa to lớn ma bàn. Đường kính có tới mấy ngàn dặm, kéo trong đó ước chừng 2000 vị huyền vương cường giả. Quay nhanh, đối diện, màu trắng sinh mệnh khí lưu hình thành một con phương viên mấy ngàn dặm to lớn cái phễu. Kéo đồng dạng 2000 vị huyền vương cường giả, nhanh chóng xoay tròn. Đột nhiên, Hứa Dương gắt gao nhìn chằm chằm màu đen ma bàn, cùng màu trắng sinh mệnh cái phễu trong lúc đó khe hở. Trong lúc vội vã, e sợ khó có thể phá giải tiên trận này. Bất quá ta tự hồ có thể lợi dụng tiên trận này không có mở ra hoàn chỉnh lỗ thủng, đem Lệ sư huynh từ nơi này mảnh tử tịch ma bàn khu vực đưa đến đối diện sinh mệnh cái phễu khu vực. Hứa Dương nhanh chóng nói rằng, hiện tại tử tịch khu vực đã bắt đầu hấp thu hơi thở sự sống, mà sinh mệnh khu vực vẫn còn không có gì động tĩnh lớn. Lệ sư huynh ngươi đi, nên đối với ngươi thương thế có nhất định hòa hoãn tác dụng. Không được, ta đã là cái người chết, coi như là tạm thời sống sót, ở bi ca kiếm ý kéo dài trôi đi dưới, cũng rất khó sống thêm quá một năm. Hứa sư đệ, chính ngươi quá khứ, Lệ Dương nói rằng. Hứa Dương cười khổ lắc đầu, sư huynh, chính ta là không có biện pháp đi qua, không có ai nâng lên đích tình huống dưới, ta không có cách nào từ nơi này từ tịch thất lớn bên trong thoát thân. Lệ Dương hơi trầm ngâm, lập tức nói rằng, vậy liền đem Châu Hành Vân sư muội đưa tới cho. Nàng người bị kim châm quả thụ trọng thương, đồng dạng cần sinh mệnh khí bổ sung. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Hứa Dương nhìn một chút trên vai phải hôn mê bất tỉnh Châu Hành Vân. Cắn răng một cái, mở ra bên hông túi ra, đem mập mạp không công thôn thiên thú con non phì cầu tung ra ngoài. Này thôn thiên thú con non, tại đây loại hoàn cảnh ác liệt dưới, lại còn ở ngủ say như chết. Mãi đến tận Hứa Dương đem từ túi ra bên trong sách đi ra, nó mới nháy mắt ra, chuyển động đen thui con ngươi tỉnh lại. Phì cầu, chăm nom thật châu sư tỷ, tình huống khẩn cấp, đã không kịp nhiều lời. Hứa Dương lấy phong cực huyền lực, đem phì cầu cùng hôn mê Châu Hành Vân vững vàng trói buộc ở cùng nhau. Này tiểu sủng vật, thật sự có lớn như vậy năng lực. Lệ Dương kinh ngạc nói rằng, lập tức tỉnh ngộ lại. Đúng rồi, nó có thể tại đại trận này bên trong, dường như vô sự, hiển nhiên có chỗ độc đáo của nó. Dừng một chút, Lệ Dương hỏi, Hứa sư đệ, ngươi nên làm gì đem châu sư muội cho đưa tới? Không nên xem thường này thớt lớn. Ta có thể cảm giác được nó trung ương đã sinh ra cường đại hút xé sức mạnh. Muốn thoát khỏi huyền hoàng cấp lực lượng, cũng chưa chắc làm được. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, ý nghĩ của ta là mượn lực này to bằng cái thớt trận là hướng ra phía ngoài xoay tròn. Có rất mạnh lực ly tâm lượng, chính là ta muốn mượn này cỗ lực ly tâm, đem châu sư tỷ cho vung ra đối diện khu vực bên trong. Lệ Dương rất nhanh minh bạch Hứa Dương ý, nghĩ, cười khổ nói, biện pháp này ngược lại cũng không phải không thể thực hiện được. Chỉ có điều tỷ lệ thành công thấp đáng thương, liền xem châu sư muội tạo hóa đi, kỳ thực đi tới đối diện sinh mệnh cái phễu khu vực, cũng chưa chắc hội an toàn bộ. Ta có thể cảm thấy, đối diện khu vực nhìn như hơi thở sự sống dồi dào, trên thực tế cũng ẩn chứa rất lớn sát cơ. Hứa Dương đương nhiên biết, bất quá hắn cũng không có biện pháp. Gào thét tiếng xé gió cao tốc vang lên. Hứa Dương chờ ba người ở mười mấy hô hấp trong lúc đó, liền đổi qua hơn ngàn dặm khoảng cách. Mắt thấy khoảng cách Khô Vinh đại trận trung ương, ma bàn cùng cái phễu khe hở đã càng ngày càng gần. Chính là hiện tại, Hứa Dương hét cao một tiếng, hắn bỗng nhiên mở ra hàng tam thế minh vương gia trí bát cực dung hợp thuật, khí tức tăng vọt đến huyền hoàng cấp số. Phì cầu cùng Châu Hành Vân bị hắn nâng ở trong tay, dựa vào này cỗ xoay tròn lực ly tâm bỗng nhiên tung xèo, phi cầu bị chăm chú trói buộc ở Châu Hành Vân trên người. Sốt ruột mà nhìn Hứa Dương. Ùng ục kêu to. Có điều nó bản tính thông linh. Biết Hứa Dương giao cho nhiệm vụ của nó. Vì lẽ đó cũng không có nỗ lực tránh thoát phong cực huyền lực trói buộc. Mà là đàng hoàng địa nằm phục ở Châu Hành Vân trên lưng. Theo người sau cùng bắn nhanh hướng về sinh mệnh cái phễu trận pháp khu vực. 3. Phảng phất đâm thủng một bong bóng. Châu Hành Vân cùng phì cầu bó cùng nhau thân thể. Thoát ly từ tịch ma bàn hấp dẫn. Vẫn va tiến vào sinh mệnh cái phễu khu vực. Phì cầu thân thể trong nháy mắt phồng lớn. Có thể so với huyền quân tột cùng hung thú thân thể triển khai. Thẳng tới cao mấy chục trượng. Đem Hứa Dương phong cực trường tác cho kéo đứt. Mà lúc này Châu Hành Vân liền nằm phục ở phì cầu nhung nhung trên đầu, hãy còn hôn mê bất tỉnh. Châu sư tỷ, phì cầu, hy vọng các ngươi có thể bình an, chống được ta phá trận thời điểm. Hứa Dương nhìn theo phì cầu cùng Châu Hành Vân bóng người, yên lặng thì thầm, lúc này đã xoay tròn dòng dã 2 tuần lễ, ở thớt lớn khu vực trung ương, đã sinh ra một nho nhỏ vòng xoáy màu đen. Này vòng xoáy màu đen vừa mới xuất hiện, hút xé sức mạnh ngay lập tức tăng cường. Dần dần, Hứa Dương, Lệ Dương hai người, cùng với chu vi cái khác huyền vương cường giả, tất cả đều hướng về ma bàn trung ương phương hướng, bị hút xé mà đi. A, chấm ngoặc kép, một tiếng hét thảm, một tu huyền giả rốt cục không chịu nổi này ma bàn đè ép lực lượng. Sinh mệnh tinh khí bị hấp thụ hết sạch. Cả người nổ tung thành huyết vụ đầy trời. Đây chính là khúc nhạc dạo. Tiếp đó, liền có liên tiếp huyền vương cao thủ. Dồn dập nổ tung, Hứa Dương cùng Lệ Dương chu vi. Từng đạo mưa máu dồn dập rơi ra. Cảnh tượng này, quả thực chính là nhân gian luyện ngục. Tình cảnh này, ứng nghiệm, chấm ngoặc kép, Hứa Dương tâm tình rất nặng nề. Hứa Dương thông qua mộng cơ thần phù tính toán thuật. Cuối cùng được ra liên quan với tương lai 3 cái hình ảnh. Trong đó cái thứ nhất hình ảnh, trên bầu trời quan sát rất nhiều tiên mộ lăng tầm, đã ứng nghiệm, mà thứ hai hình ảnh, chính là rất nhiều huyền vương cao thủ. Ở bên cạnh hắn dồn dập bạo thể đích tình cảnh, bây giờ cũng ứng nghiệm, chỉ còn dư lại cái cuối cùng tình cảnh, thẩm dạ hình ảnh, chưa xuất hiện, Lệ Dương là vô địch huyền vương cảnh giới. Dựa theo đạo lý tới nói, còn có thể chống đỡ thời gian rất lâu. Nhưng hắn vốn là bị trọng thương. Bây giờ từ tịch đại mai càng là gia tốc khí tức sự sống của hắn trôi đi. Rất nhanh hắn sẽ không chi lên. Hứa sư đệ, xem ra, ta muốn đi trước một bước. Lệ Dương sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt nhưng dị thường bình tĩnh. Giống như là một lần phổ thông cáo biệt. Không được. Hứa Dương một cái tay chặn lại Lệ Dương áo may ô. Áo lót, cuồn cuộn không ngừng nhập liệu tinh khiết huyền năng. Duy trì Lệ Dương hơi thở sự sống. Lệ sư huynh, kiên trì nữa một phen. Người sẽ không chết. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hứa Dương trên cánh tay trái trói buộc thanh đồng bản chấn động. Hợp lại ra một hàng chữ nói. Tiểu huyền tử, ta nhớ tới cái này Lệ Dương. Là thuần túy ám cực thể chất. Hơn nữa sẽ tàng hư lạp di thuật đúng không? Ngoặc kép, không sai. Hứa Dương như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng. Mau mau cột âm thanh tuyến. Hướng về thanh đồng bản hỏi. Nên làm gì? Tàng hư lạp di thuật. Lẽ nào có thể ức chế hơi thở sự sống trôi qua? Đương nhiên là có thể. Thanh đồng bản bùm bùm địa hợp lại ra một hàng chữ. Hay. Hứa Dương trong lòng kích động. Nhanh chóng đối với Lệ Dương nói rằng, Lệ sư huynh, người mau nhanh triển khai tàng hư lạp di thuật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.